Hồn ý triền miên, vợ yêu của Tổng Tài rất thích. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết dãy dụa cũng không có ích gì. Lôi Đình Lệ quá bá đạo rồi. Cô không thích người khác hạn chế sự tự do của cô. Vô cùng không thích. Tâm trạng ảm đạm cúi gầm đầu xuống. Lôi Đình Lệ nhìn dáng vẻ của cô. Ánh mắt mềm xuống mấy phần. Về sau anh sẽ chú ý, chỉ cho em thời gian 3 tháng. Quan hệ qua lại giao du với anh không có mất mặt. Rất có thể diễn, quá có thể diễn rồi. Tổ tiên của em vui sướng đều sẽ không nhắm được mắt. Chỉ ngữ mặc thuận theo anh ta nói. Lôi Đình Lệ, anh có một cảm giác bất lực với cô. Ôm lấy vòng eo của cô, kéo cô đến bên cạnh mình. Hỏi, em đi đến đồn cảnh sát có thuận lợi không? Trì ngữ mặc lắc đầu. Em đoán trên xe của Trương Xuân Hoa ngoài Lâm Miễu ra. Còn có người thứ ba. Nghi ngờ của Lâm Miễu có thể giảm nhẹ không ít. Dù gì, tại vì sao người thứ ba này không xuất hiện đã đủ để khiến người khác hoài nghi rồi. Anh gọi một cuộc điện thoại cho đồn trưởng của trạm kiểm soát giao thông. Để bọn họ tiến hành điều tra. Ngày mai nhất định sẽ cho em kết quả. Lôi Đình Lệ nói. Cô biết anh có năng lực như thế. Liên quan đến an nguy vô tội trong sài cẩu Lâm Miễu. Cô không cự tuyệt nữa. Em thay Lâm Miễu cảm ơn anh. Đợi cô ấy ra ngoài. Em kêu cô ấy mời chúng ta ăn cơm. Cô ta biết mối quan hệ của anh và em không? Lôi Đình Lệ có hàm ý mở lời hỏi. Biết. Chính là cô ấy khích lệ em. Cái đó với anh, Trì Ngữ Mặc không có phủ nhận. Nghĩ đến chuyện hai người làm, mặt ửng đỏ, cô ta nhất định sẽ không có chuyện. Lôi Đình Lệ hứa hẹn nói. Nói rất khẳng định, không biết tại làm sao. Nghe anh ấy nói như thế này, cô an tâm không ít. Lôi Đình Lệ ra tay. Không có chuyện làm không được. Bọn họ quay lại phòng ăn. Nhóm các tổng vẫn chờ đợi tại chỗ cũ. Lôi Đình Lệ không để bọn họ rời đi. Bọn họ cũng không dám bỏ đi à, giải tán đi. Chiều 14 giờ mở cuộc họp. Lôi Đình Lệ dặn dò. Vâng, vâng, vâng, Lôi Tổng. Vậy chúng tôi đi trước à, đám phó tổng từng người một chào hỏi xong rời đi. Lý Hạo thấy vậy, cũng không làm kỳ đà cản mũi. Cùng với đám phó tổng rời đi. Cả phòng ăn rộng lớn. Chỉ còn lạ hai người bọn họ. Còn có đầu bếp và trợ lý đầu bếp. Lôi Đình Lệ vừa ngồi lên vị trí. Đầu bếp bắt đầu nướng bò bít. Tết, mùi hương thơm ngọt ngọt của bơ bao phủ trong không khí. Trì Ngữ Mặc không có nói lời nào. Lôi Đình Lệ cũng không nói gì. Bầu không khí kỳ lạ khác thường. Cô bình thường khá biết nói chuyện. Nhưng khi đối mặt với Lôi Đình Lệ, thì sợ bản thân nói nhiều. Sai nhiều, anh liếc nhìn về cô. Dập tắt sự yên tĩnh. Mối quan hệ của chúng ta. Em đến bà nội ông nội của anh đều không chuẩn bị nói sao. Anh biết tính cách của bà nội. Mạnh mẽ vô tư. Bà biết chuyện này. Em chắc chắn không có ai không biết cả. Vẫn là tạm thời không muốn nói tốt hơn. Trì Ngữ Mặc cười hì hì nói. Em và tôi nếu như vẫn còn ở chỗ của bà ấy. Nhà bà ấy cách âm không quá tốt. Quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ không giấu được. Ngày mai anh hỏi bà ấy đòi lại em. Về sau em ở chỗ của anh. Lôi Đình Lệ rất nghiêm chỉnh nói. Trì Ngữ Mặc, câu nói cách âm không quá tốt. Cô làm sao mà cảm thấy. Mang theo nồng nặc sắc thái thế. Còn nữa, anh hỏi ông bà nội đòi lại cô đi qua chỗ của anh. Đây không phải bày ra muốn trải qua thế giới chỉ có hai người sao. Cảm giác giống thừa nhận tội lỗi vậy. Em sẽ nhẹ chút, sẽ không bị phát hiện. Ông bà nội đi ngủ rất sớm. Trì Ngữ Mặc đỏ hết mặt nói. Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm cô. Trong mắt thoáng qua dòng chảy ngầm khác thường. Biết rồi, cô làm sao mà cảm thấy anh ấy nói mà không tin tưởng cô vậy? Trước đây là bởi vì đau. Không thích ứng, về sau thích ứng rồi. Không đau nữa, thì sẽ không có tiếng động. Trì Ngữ Mặc tiếp tục giải thích. Lôi Đình Lệ nhìn sâu vào cô. Ánh mắt nhìn mang theo ánh sáng. Giống như là muốn nhìn cô tận cùng trong mắt vậy. Cô một khi giải thích. Càng thêm mất tự nhiên. Cắn lấy môi. Cúi đầu. Liếc đông liếc tây cố giảm bớt sự bối rối.